không có tiền, không có tiền. Ngươi giết ta đi, ta không có tiền. Giờ phút này hắn thật sự cảm thấy rất hối hận. Lúc đó nhất thời xúc động, đem Phương Tranh đạp xuống lầu. Ngô lão gia đã dùng tiền đút lót cho chuyện này êm dịu xuống. Vốn dĩ hắn nghĩ mọi chuyện đã không còn việc gì, không nghĩ tới Phương Tranh dùng thủ đoạn tìm hắn. Sớm biết như thế, lúc trước không nên tranh khí nhất thời, nhìn đi một chút có phải tốt hơn không cơ chứ. Trên đời không có người nào bán thuốc hối hận. Hiện giờ kim đao đang kề trên cổ hắn, Ngô công tử ngoại trừ gật đầu đáp ứng, căn bản cũng không dám có suy nghĩ phản kháng. Phương Tranh nghe thấy Ngô công tử gào khóc rằng không có tiền, hắn cười tươi nói: gia hỏa này tính tình chày cối, không có tiền mà còn hét lớn như vậy, rõ ràng là lợn chết không sợ nồi nước sôi. Phương Tranh thân mật vỗ bả vai Ngô công tử, nói: Ngô công tử, ngươi như vậy là sai rồi. Ta mời ngươi đến địa phương này chỉ là muốn hai bên thực hiện một phương pháp hóa giải thấu tình đạt lý trong một bầu không khí thân thiết. Hiện tại trong bộ dạng của ngươi, thứ cho huynh đệ ta nói thẳng, ngươi không coi ta là huynh đệ rồi, thật khó xử. Không bằng, lúc ngươi hôn mê ở địa phương hoang sơn giã ngoại này, ta liền đi tìm Ngô lão gia nói chuyện. Ta đoán chừng hắn sẽ tỏ ra thân thiết hơn so với ngươi. Lại nói, ta cho rằng phong thủy ở địa phương này rất tốt. Ngươi nhìn xem, nơi đây hẻo lánh quanh co, sơn cùng thủy tận, quả thật là một địa phương tốt a. Chưa biết chừng kiếp sau Ngô huynh có thể đầu thai làm hoàng đế cũng nên thế nào. Có muốn đánh cược một lần hay không? Dứt lời, hắn nghe răng cười nhìn về phía Ngô công tử. Phương Tranh thanh âm thực khách khí, nhiệt tình hào phóng giống như chủ nhà giữ khách nhưng ở lại dùng cơm, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến cho Ngô công tử nghe xong phải kinh hồn táng đờm. Người này không lấy được tiền đã nghĩ muốn lấy mạng ta, không quản phong thủy của địa phương này có tác dụng như thế nào, chung quy nằm ngủ ở trên giường vẫn là thoải mái nhất. Đáp ứng, mọi chuyện đều có thể tính toán, chỉ cần còn sống trở về, còn có hy vọng lật ngược ván cờ, một khi đã chết, có bao nhiêu tiền tài cũng vô tác dụng. Suy tính một lúc, Ngô công tử bỗng nhiên bật người ôm lấy chân Phương Tranh, nước mắt lưng tròng nói: Ta có, ngài muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần ngài có thể tha cho ta một mạng. Phương Tranh nghe tiểu tử này nói xong tâm tình mới buông lỏng, tươi cười nói: vậy thì được rồi, ngươi xem bầu không khí bây giờ đã trở lên thân thiết, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Trang tử viết: dĩ hòa vi quý, thật có đạo lý. Phương đại thiếu gia nói có sách mách có chứng, thật là rối loạn lung tung hết cả. Vậy mà hắn còn dương dương đắc ý với kiến thức văn chương của bản thân mình. Bỗng nhiên, ngữ khí của Phương Tranh thay đổi, nói: tuy nhiên, vừa rồi ta còn chưa nói hết, 50 vạn lượng chỉ là tiền phí tổn mua dược liệu mà thôi, con số này chưa được thỏa đáng a, còn cả phí bồi thường thương tổn tinh thần của ta, ăn cho ngươi tiện nghi một chút, tính 20 vạn hai đi. Còn nữa, ngươi từng đi khắp nơi khoe khoang rằng sẽ làm cho Phương gia ta táng ra bại sản, ăn, lời nói của ngươi khiến cho tâm tình của ta dạo này không thể nào cao hứng, ngươi lại đền bù 20 vạn hai để khôi phục tâm tình của ta a. Đêm nay mấy vị huynh đệ của ta mệt mỏi đưa ngươi tới đây, ngươi phải chi thêm 10 vạn lượng phí dịch vụ đi lại, không thể để cho các vị huynh đệ của ta bận rộn toi công, ngươi nói có đúng không? Ăn, còn có. Phương Tranh vẫn thao thao bất tuyệt tính tiền, tiểu ngũ cùng đám hộ vệ ở một bên nghe được đều trợn mắt há mồm. Thiếu gia tùy tiện vẽ lên một cái, đã tới 100 vạn lượng a. Thật độc ác. So với lão nhân gia còn tham lam hơn rất nhiều. Một vị hộ vệ trong đó, lặng lặng nghĩ nói thầm. Con mẹ nó. So với chúng ta năm đó làm thổ phỉ còn hắc đạo hơn a. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49: Quân tử báo thù mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn.

Phương Tranh vỗ trán một cái, ra vẻ hiểu rồi. Đúng, chính là câu này, Ngô công tử thật là có học vấn nha. Tiếp theo Phương Tranh giật mình hoảng hốt nói: Ai nhà Ngô huynh, nãy giờ không để ý, sao mặt ngươi nhìn trang cách đầu heo vậy? A, Ngô công tử lặng người, còn không phải bị hộ vệ của ngươi đánh hay sao? May mà sau khi bị đánh, Ngô công tử đã thông suốt không ít. Nghe hắn nói thế liền giả bộ trầm ngâm, tức thì ngoan ngoãn nói: Chuyện này lúc tại hạ trên đường trở về nhà, gặp một tên cướp che mặt thừa dịp trời tối, chẳng những cướp 2 vạn lượng công quỹ trên người ta, sau đó còn đánh ta một trận, cho nên mới có bộ dáng như thế này. Phương Tranh cao hứng tiếc hận nói: Ai, vậy lần sau ngươi phải chú ý nha, bạc mất thì không sao, nhưng mạng nhỏ thì chỉ có một. Ngô công tử, những lời này ngươi nên nhớ kỹ. Cuối cùng, Ngô công tử cũng tập tễnh rời đi. Phương Tranh nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên tiếu ý liên miên, vẻ mặt đắc ý không nói nên lời. Tiểu Ngũ tiến lên phía trước hỏi: Thiếu gia, hắn không có khả năng kiếm được 100 vạn lương từ trong nhà để trả nợ cho ngài, lại nói sau này tiểu tử họ Ngô thường xuyên trộm tiền trong nhà, sớm muộn gì cũng sẽ bị phụ thân của hắn phát hiện. Đương nhiên, nhà hắn cũng không thể có được nhiều bạc như thế, mục đích của ta không phải là 100 vạn lượng, mà là muốn hắn tán ra bại sản, về phần có bị phụ thân của hắn phát hiện hay không, đâu liên quan gì đến ta. Nhi tử của hắn trộm, đâu phải ta trộm. Cho dù lên tông đường cũng không tìm chứng cứ để dâng cáo trạng nha. Thiếu gia, cái mà ngài vừa cho hắn ăn thật sự là độc dược sao? Độc dược cái rắm. Phương Tranh cười ha ha. Thiếu gia, ta vò đất thành một viên bi nhỏ, trộn cùng một ít bột phấn, cho nên vừa thơm vừa thối, dọa chết tên vương bát đàn. Ha ha. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Khai nghiệp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cuối tháng 5 năm Kiến Vũ thứ 12, phương Bắc truyền đến quân báo đại quân đột huyết công hãm Châu Song, tiếp tục xuôi nam, quân tiên phong đang trực chỉ tiến đến Sơn Đông, Tế Ninh. Cả hoa triều, từ văn võ bá quan cho tới dân chúng thường dân trên phố phường, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Dân chúng phương Bắc tránh nạn binh đao, nhiều người di chuyển về phía nam đào vong nhiều vô số kể. Nửa tháng trước mắt đã trôi qua, Phùng Cửu Đao xuất lính 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ vẫn chưa có tin tức truyền lại. Dựa theo kế sách của Phương Tranh, mật thám đã lén trà trộn vào trong binh doanh của đại quân đột quyết. Chỉ đợi Phùng Cửu Đao thành công, tin đồn sẽ tựa như ôn dịch truyền khắp doanh trại của người đột quyết. Tại phương Bắc, hiểu buôn Phương gia có 6 mối sinh ý đã ngừng kinh doanh, nhân thủ trông coi cửa hàng cũng nhất mực triệu hồi, thậm chí vì muốn cầu toàn cho nên Phương lão gia đã phải bán đi một số cửa hàng tại phương Bắc. Những ngày gần đây Phương đại thiếu gia bề bộn công việc, hắn cùng mọi người nghị luận đàm phán về sinh ý đầu tiên trong sự nghiệp của hắn, chuẩn bị khai trương cửa hàng phân nhánh Ngọc Như Trai. Ngày mai sẽ khai trương, chúng ta phải làm thiệp mời thật tinh mỹ đó, trang trí những thứ cao cấp, cùng đi mời một ít cô nương trên sông Tần Hoài về, cho họ mặc trang phục thống nhất đứng ở cửa xếp thành hàng tiếp đón khách. Bên ngoài cửa hàng đặt vài lãng hoa. Cái gì? Lãng hoa cũng không biết. Ta và người cổ đại các ngươi quả thực không có cách nào khai thông được. Tiểu Bại Hoại, ngươi thật là có nhiều ý đồ xấu xa, như thế nào ngươi lại nghĩ ra được mấy thủ đoạn mánh khóe này? Phượng Tỷ mỉm cười cấp cho Phương Tranh một cái mì nhãn. Hắc hắc, Phượng Tỷ, ta ở phương diện khác còn nhiều thủ đoạn lợi hại hơn, có muốn nếm thử hay không? Phương Tranh cười xấu xa nói. Phượng Tỷ phì cười nói. Tiểu Bại Hoại, ngươi thật hỗn đàn. Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, ngươi không biết làm chuyện gì có ý nghĩa hơn hay sao? Hắc hắc, ta không hại người có cống hiến cho xã hội. Ngô công tử thì không tính đi. Dù sao lúc hắn quay về thiếu gia ta vẫn cảm nhận được tâm tình của hắn rất cảm kích ta. Còn chủ ý xấu xa gì sao? Ta đã cân nhắc có phải hay không nên đi làm nghi thức cắt băng khánh thành. Cắt băng cũng không hiểu được à? Chính là treo một mảnh vải đỏ, sau đó chúng ta cùng mấy vị khách quý cầm kéo đem mảnh vải đó cắt ra, miếng cắt đặt vào trong mâm mang đi. Cái nghi thức gì đó thật nhàm chán à? Phượng tỉ mỉ nhãn chừng lên nói. Cũng đúng, rất phí vải, có thể giảm bớt thì giảm bớt. Vậy nghi thức này loại bỏ, đốt mấy tràng pháo là được rồi. Không sai biệt lắm, còn chuyện gì nữa không đây? Chưa hết, nhưng mọi thủ tục sẽ có nhân thủ của Hiểu Buôn Phương ra bổ sung thêm, yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở. Phượng tỷ cứ yên tâm mà làm cái chức nghiệp lão bản nương đi. Gì? Ta là lão bản nương vậy ngươi là cái gì? Hai nhà chúng ta kết minh buôn bán, đương nhiên tiểu đệ cũng là lão bản, ha ha. Ngày 1 tháng 6 năm Kiến Vũ thứ 12, ngày hoàng đạo, có thể cưới xin, có thể khai mở cửa hàng, không cần kiêng kỵ chuyện gì. Trời quang mây tạnh, gió nhẹ vi vu, trên đường cách tại cửa Bắc Thành Kim Lăng, người người đi lại tấp nập, hòa cùng những cỗ xe ngựa chạy lộc cộc. Sáng sớm, hơn 20 vị nữ tử ăn mặc trang điểm mỹ lệ, tất cả đều xinh đẹp, hình dáng thước tha, trang phục cùng một kiểu dáng, xiêm y trường quần màu hồng sắc, tay cầm giỏ trúc có đựng những cánh hoa tươi, oanh oanh yến yến, cười nói rôm rả, một đường đi tới, khiến cho người đi đường tò mò chăm chú nhìn liên tục. Đám giai nhân đang trang trí mặt tiền của cửa hàng, ngay sau khi những tấm vải đỏ được treo lên, lập tức trong cửa hàng có một gã tiểu nhị chạy ra trải một tấm thảm lông dê màu đỏ. Tấm thảm này có xuất xứ từ tiểu quốc Ba Tư, dài chừng mấy trượng, bề rộng cũng hơn một trượng, hoàn toàn phủ kín mặt đất, cũng kéo dài từ mặt tiền của cửa hàng ra tới tận đường cái. Sau khi chỉnh sửa lại mọi thứ cho tươm tất, đám giai nhân sôi nổi rắc những cánh hoa tươi đựng trong giỏ trúc lên trên mặt thảm, nhất thời hương khí phảng phất xông vào mũi, làm cho người ta như tỉnh như say. Tiếp theo, chúng giai nhân chia làm hai đội ngũ hình cánh nhạn, đứng ở bên ngoài cửa hàng, hai tay chắp trước bụng, mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào những người đi lại trên đường cái. Khách nhân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài cửa hàng ngày một đông hơn, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, bày trận lớn như thế này, vừa có thảm hoa vừa có mỹ nhân, phong cách mới mẻ, hình thức độc đáo, rốt cuộc cửa hàng này buôn bán cái gì? Thẳng cho đến khi mặt trời lên cao, bên ngoài cửa hàng khách nhân vây quanh tầng tầng lớp lớp, ngay cả đường cách đều đã chiếm hơn phân nửa. Cửa hàng này ngoại trừ 20 vị giai nhân mỹ lệ đứng tạo dáng ở bên ngoài, thì đại môn vẫn đóng chặt như cũ, không có chút động tĩnh nào. Một lát sau, từ phía xa có hai cỗ xe ngựa đang chạy tới, vó ngựa nện xuống lớp đá xanh trên mặt đường, tạo ra những tiếng động thanh thúy vang vọng đi khắp mọi nơi. Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã dừng lại ở bên ngoài cửa hàng. Ngay khi cỗ xe ngựa dừng hẳn lại, có một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống, nam mặt như bạch ngọc, mũi như huyền đảm, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường. Thân mặc trường sam màu trắng, trên cổ áo cùng tay áo có thêu một đường biên hoa văn màu xanh lam, thắt lưng đeo ngọc như ý lưu vân bách phúc, chân đi một đôi giày vải ấm, khi cất tay thì trông vô cùng phong lưu tuấn giật. Khi nhấc chân thì thần thái sáng lạng, chỉ tiếc trên mặt luôn mang theo nụ cười gian như phường đạo tặc, khiến cho tổng thể của bức họa thất sắc đi không ít. Nam tử trẻ tuổi không hiểu mọi người đang vây chung quanh xôn xao bàn tán chuyện gì, tức thì đi đến cỗ xe ngựa phía sau, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ một vị nữ tử tịch sắc bước xuống dưới. Nữ tử này khoảng 20 năm tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, hai hàng lông mi cong vút như vẽ, ánh mắt long lanh hữu thần, mặt hoa da phấn cùng bờ môi đỏ mọng, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn như tuyết. Thân mặc bạch y lụa mỏng, giống như cả người được bao bọc trong đám sương mù, trên cổ còn đeo một chuỗi vòng minh châu, mơ hồ phát ra quang mang nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp cao sang đài các của nàng. Không cần nói, hai người này chính là lão bản của cửa hàng, Phương Tranh cùng Phượng Tỷ. Hai người bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới trước cửa, Phương Tranh giáo giác nhìn chung quanh, trông thấy hai hàng mỹ nữ như hoa như ngọc đứng trước cửa nghênh đón khách nhân, tắc khen hay không thôi. Phượng tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy? Nhóm khách quý sẽ đến ngay bây giờ, nhớ kỹ ngươi là đại lão bản, không được hồ nháo đánh mất thể diện của Ngọc Như trai chúng ta." Phương Tranh cười nói: "Phượng tỷ hãy an tâm, tiểu đệ làm việc ngươi còn lo lắng cái gì? Nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái, ai, nhiều mỹ nhân như vậy, ngươi tìm được họ từ chỗ nào? Các nàng thật sự đều là những cô nương thuyền hoa trên sông Tần Hoài hay sao?" Phượng tỷ khẽ cười nói: "Ta cùng với mấy vị ma ma thanh lâu ký viện cũng có chút giao tình, Ngọc Như trai mở thêm cửa hàng phân nhánh, cần mấy vị cô nương thủ hạ của các nàng hỗ trợ, các nàng không nói hai lời liền đáp ứng cho ta mượn người. Những người này đều đã được huấn luyện qua, nhưng thật ra vẫn phải có đi có lại. Ui, bút tích cũng không nhỏ nha, chi mất bao nhiêu bạc?" "Không nhiều lắm, mới có 1000 lượng. Phương Tranh đau lòng khẽ nhíu mày nói: "Sao nhiều vậy, có thể thương lượng cùng với những cô nương này hay không, không cần trả bạc, bồi thường bằng thể xác được không? Tiểu đệ sẽ tự thân bồi thường các nàng." Phượng tỷ tủm tỉm lườm hắn một cái: "Ngươi nha, ngươi để dành bồi thường cho Yên Nhiên muội muội đi thôi, đại lão bản của Ngọc Như trai ta, há lại có thể đi bán nhan sắc." Nhiều ngày tiếp xúc, Phượng tỷ đã biết Phương Tranh có một tiểu thiếp ở trong một căn ngoại trạch, hơn nữa không ngờ lại là Yên Nhiên cô nương danh chấn Tần Hoài. Ngày đó Yên Nhiên bị người chuộc thân, tung tích biến mất một cách thần bí, làm cho rất nhiều văn nhân tài tử thở dài nắm tay không thôi. Chúng nhân đều nhao nhao tiếc hận Kim Lăng Thành đã mất đi một đại bảo vật, nào ai biết được đại bảo vật này đã bị Phương đại thiếu gia Kim Ốt Tàng Kiều nuôi ở trong khu phòng. Mọi chuyện thật sự là tiện nghi cho Phương đại thiếu gia, không văn không võ, chỉ là một thiếu gia phú hào ăn chơi trác táng. Gây dựng sự nghiệp không phải một chuyện dễ dàng, nhưng có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, tiểu đệ cam tâm tình nguyện ra sức công hiến vì Ngọc Như trai, cuối năm chia hoa hồng tính ta nhiều hơn một phần cùng được. Ngươi thật đắc ý nha. Gì? Ai đang đến kia? Phượng tỷ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn ra phía đầu đường. Phương Tranh nghe được, quay đầu nhìn lại, phía xa có một đoàn nhân mã đang đi tới, ước chừng khoảng hơn 100 người. Giữa đường có một cỗ xe tứ mã cực kỳ phô trương, chung quanh xe ngựa có quan ấy tay cầm phướn, nghi đao, đăng trượng, trước lại có quân sĩ gõ chiêng dẹp đường. Mọi người trên đường chứng kiến đều vội vàng dẹp sang một bên. Thật phô trương quá đi, không biết là kẻ nào. Phương Tranh híp mắt nói: "Phương đại thiếu gia rất không cao hứng, tiểu lục đã phải tốn nhiều công sức mới tạo được bộ dáng công tử anh tuấn tiêu sái cho hắn, đang là lúc khoe khoang bộ dáng, không ngờ một cỗ xe ngựa từ đâu đến cướp mất phong quang của hắn, có thể nào lại không khiến cho Phương đại thiếu gia âm thầm tức giận. Nguyên tưởng rằng cỗ xe ngựa này chỉ đi ngang qua, không nghĩ tới lại dừng ở trước cửa hàng của Phương Tranh." Trong đoàn tùy tùng có một vị tay cầm phất trần, hướng về mọi người chung quanh đang tò mò nhìn, dùng giọng nói lanh lảnh sướng lên một câu: "Đại Hoa Phúc Vương Điện Hạ đến, Đại Hoa Trường Bình Tông Chúa Điện Hạ đến." Vừa dứt lời, chỉ thấy mập mạp từ trong cỗ xe tứ mã bước xuống, thân mặc trường bào màu tím, tướng mạo hiền lành phúc hậu, cử động chậm chạp, biểu tình mang theo vài phần tựa như cười mà không phải cười. Theo sau đó một vị nữ tử xinh đẹp cũng nhảy xuống. Nữ tử thân mặc xiêm y màu hồng nhạt, trên xiêm y thêu hoa văn kim tuyến, dưới vạt áo có đính ngọc trai màu xanh biếc. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt đen nhánh trong suốt, hai má ửng hồng, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức trẻ trung tinh nghịch. Hai người này không phải ai khác, đúng là mập mạp cùng Trường Bình. Đám người vây quanh xem náo nhiệt thấy vương gia cùng công chúa đến đều chấn động, rối rít bái lạy, nhất thời bầu không khí quanh lặng ngắt như tờ. Thẳng cho đến khi một người trong đoàn tùy tùng lớn tiếng kêu bọn họ bình thân, chúng nhân mới bắt đầu xì xào bàn tán. Mập mạp cùng Trường Bình bước xuống xe ngựa, liền hướng Phương Tranh đi tới, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, còn chưa đến gần đã lên tiếng nói: "Chúc mừng Phương huynh hôm nay khai trương cửa hàng, ta cùng muội muội đến góp vui thế nào?" "Ta không tới muôn đấy chứ." Phương Tranh oán hận lườm hắn một cái: "Tiểu tử này biểu diễn thật phô trương thanh thế, thật khiến cho ngươi khác không thể chịu nổi. Ta nói này mập mạp, hôm nay ngươi tới chúc mừng hay là tới đập phá đây? Ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, mọi huynh đệ tỷ muội đều bị ngươi dọa cho không dám lên tiếng. Nhà người ta khai trương thì vô cùng náo nhiệt, ta thì ngược lại, tựa giống như đang cử hành tang lễ, thật đen đủi a." Phương Tranh tức giận trợn mắt lườm hắn một cái. Mập mạp sơ cánh tay thịt béo lên vơ loạn: "Hừ hừ, hôm nay là ngày đại lành, chớ có nói nhảm, ta không phải là đến cổ vũ cho ngươi hay sao? Ngươi nhìn xem, ngay cả những nghi thức bình thường cũng không dễ dàng biểu diễn đều đã đem hết ra sử dụng, chẳng phải là ta muốn cấp cho ngươi mặt mũi?" Phương Tranh trầm ngâm một lúc, nhất thời sắc mặt hòa hoãn lại, cười híp mắt nói: "Nhìn ngươi có tinh thần cổ vũ như vậy, hôm nay ta cũng không tính toán với ngươi, bất quá tiền mừng thì không thể thiếu, ít nhất cũng phải 5 số a." Phượng tỷ ở bên cạnh thấy vương gia cùng công chúa đang đi tới, tâm tình không khỏi khẩn trương, đợi cho đến khi bọn họ đến gần, liền cúi đầu hạ bái, miệng nói: "Dân nữ bái kiến Phúc Vương điện hạ, Trường Bình công chúa." Mập mạp đưa mắt nhìn lại, thì thấy Phượng tỷ dung mạo tuyệt sắc, không khỏi quái gì liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái, ngoài miệng lại nói: "Miễn lễ, vị này phải chăng là đối tác của Phương huynh?" Phương tỷ chân thật trả lời: "Đúng là dân nữ." Mập mạp cười khổ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Trường Bình: "Tiểu nha đầu này không có tâm cơ, nếu không biết nắm chắc thời cơ, chỉ sợ hồng nhan bên cạnh Phương huynh càng ngày càng nhiều, đến lúc đó xem ngươi làm sao thu thập." Trường Bình vừa nhìn thấy Phượng tỷ liền mất hứng, mặt hoa nhăn nhó, cái miệng nhỏ nhắn chề môi ra: "À, hồ ly tinh này, không biết dùng cách gì câu dẫn được gã bạc tình kia hùn vốn mở chung cửa hàng, thiếu bạc cần người, bổn công chúa có rất nhiều, tại sao gã bạc tình lại không muốn hùn vốn với ta? Khẳng định là ả hồ ly tinh này dùng sắc câu dẫn, khiến cho hắn điên đảo thần hồn." Thấy Phương Tranh cùng huyên trưởng nói chuyện vui vẻ, Trường Bình nhảy tới trước mặt Phương Tranh, một tay huyết nhẹ lên bả vai của hắn, lớn tiếng nói: "Uy, tên hỗn đàn này, à, mấy hôm nay ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào không tới thăm người ta?" Phương Tranh hiện giờ cảm thấy nhức đầu nhất chính là vị công chúa điêu ngoa này, nghe vậy không khỏi cười khổ nói: "Ta bận mà, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải chờ ta giải quyết. Ngươi cho rằng ta đây cũng rảnh rỗi giống như ngươi hay sao?" Dứt lời, Phương Tranh ngẩn người, bản thân mình từ khi nào lại có thể nói ra những lời như thế này. Có vẻ như từ bận này chỉ có trên cửa miệng của những nhân sĩ thành công trên thương trường. Chẳng nhẽ việc này chứng minh hắn là một công dân gương mẫu, quốc gia thiếu hắn không được, dân chúng thiếu hắn sống không bằng chết. Phương Tranh tự hào không thôi, bản thân mình là một con ngươi thành đạt, hơn nữa còn đơn thuần khó có được a. Chú thích: Sao Kim Ốt Tàng Kiều, cố sự của Hán Vũ Đế và Trần Hoàng Hậu. Trần Hoàng Hậu và Vũ Đế cùng sinh ra trong cung. Khi còn nhỏ, Vũ Đế từng phát ra lời thề sau này sẽ xây tòa Kim Ốt với người em gái nhỏ. Năm 16 tuổi, Vũ Đế lên ngôi Hoàng Đế, giữ đúng lời hứa cưới người bạn xưa làm vợ. Từ nhỏ Trần Hoàng Hậu đã được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, ở trong cung nũng nịu buông thả, vạn kiểu mềm mại đáng yêu. Vũ Đế rất say đắm tính cách này của nàng. Hai người chung sống ăn ái vợ chồng suốt 10 năm. Trong 10 năm này, Trần Hoàng Hậu đã hưởng mọi vinh hoa phú quý của nhân gian. Nhưng đáng tiếc trong 10 năm ăn ái, Trần Hoàng Hậu không sinh được mụn con nào. Khi cung nữ về tử phu xuất hiện, cuộc sống tươi đẹp của Trần Hoàng Hậu đột ngột ảm đạm, mờ nhạt, suốt ngày một mình lẻ bóng. Không cam chịu cảnh ca nữ ti tiện cướp đi sự ăn ái, sinh mệnh của mình, Trần Hoàng Hậu đã cố gắng mọi cách có thể.

Vị thái giám nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt lướt qua một nụ cười, ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: "Phương Tranh, quỳ nghe thánh chỉ." Phương Tranh nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều quỳ, ngay cả Phương lão gia cùng phu nhân cũng đã quỳ xuống, hắn chỉ đành kéo vạt áo, rất không tình nguyện quỳ trên mặt đất. Thái giám lúc này mới vô cùng cẩn thận chậm rãi mở thánh chỉ trên tay, hắn dò một cái, lấy âm thanh lanh lảnh đặc biệt khó chịu cao giọng nói: "Chiếu viết, Kim Lăng Phương Tranh tuổi chưa đủ làm quan, nhưng tài trí đã hơn người. Đột quyết phạm biên, đại hoa lâm quốc nạn, hiến kế sách đẩy lùi man di, ngưng cơn sóng dữ, cứu tính mệnh của vạn dân, giúp hoa hạ đang sụp đổ." Chấm vô cùng khen ngợi, ban thưởng Phương Tranh đồng xuất thân với tiến sĩ, phong trung dũng bá, thực ấp 500 hộ, nhận chức tán kỵ thường thì, đồng thời cho phép hành tẩu cấm cung, được thấy thiên nhan của ta. Kỳ phụ Phương Tồn Nghĩa biết cách dạy con, lập nên kỳ công, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 200 sấp. Bố cáo thiên hạ cho mọi người đều biết. Khâm thử, trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 53. Phương Thiếu làm quan. Thái giám đem thánh chỉ đọc xong, hai tay cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, bưng đến trước mặt Phương Tranh, vẻ mặt hài lòng cười nói: "Phương bá gia, thỉnh ngài tiếp chỉ đi." Phương Tranh lúc này đang bị một chuỗi những chi, hồ, giả, giã, sao làm cho đầu óc mờ mịt, căn bản chẳng nghe hiểu được câu nào. Thấy thái giám bưng thánh chỉ đưa tới trước mặt, Phương Tranh cũng đành phải tiếp nhận, học cách sướng ở trong tivi hô lên: "Thảo dân Phương Tranh tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Mở ngoặc tròn chi, hồ, giả, giã. Những trợ từ dùng trong văn ngôn để diễn tả những lời nói không rõ ràng, khó hiểu đóng ngoặc tròn. Thái giám vội vàng nói: "Phương bá gia, hôm nay ngài đã được phong cho tước vị bá tước tôn quý, triều đình cũng đã làm sổ sách văn kiện rồi, sau này không thể xưng hô là thảo dân nữa, nhớ kỹ nha." "Có ý tứ gì? Ta cứ như vậy mà thành bá tước sao?" Phương Tranh lờ mờ nghe ra, dường như là vì sự việc quân đột quyết rút lui, hoàng đế phong cho hắn một tước vị hay là chức quan gì đó, nhưng lúc trước hiến kế, không phải đã nói cùng với mập mạp là không muốn làm quan sao? Chẳng lẽ tiểu tử này lại quên rồi? Phương lão gia thấy thời cơ đã đến, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu, bất động thanh sắc nhét vào trong tay thái giám, đồng thời cười nói: "Tông công khổ cực rồi, chút lòng thành này, mời tông công nhận cho." Thái giám kia rất thành thạo đem ngân phiếu bỏ vào trong tay áo, cười tít mắt nói: "Chúng ta chúc mừng Phương lão đông gia, chúc mừng Phương bá gia, từ nay về sau Phương bá gia đã là một bước lên mây, tiền đồ không thể hạn lượng nha." Mở ngoặc tròn đông gia. Ông chủ đóng ngoặc tròn. Phương lão gia nghe vậy vuốt sâu cười lớn, nói: "Đa tạ lời tốt lành của công công." Thái giám liền sai quân sĩ mang triều phục, lệnh bài cấm cung cùng giấy tờ chứng nhận phong tước đã chuẩn bị từ trước đưa lên, sau đó cáo từ với Phương lão gia và Phương Tranh rồi rời đi. Thái giám đi rồi, đám hạ nhân Phương gia quay sang nhìn nhau, đột nhiên nổ ra một trận hoan hô. Phương lão gia vuốt râu cười lớn, Phương phu nhân thì vui vẻ ra sức xoa đầu Phương Tranh. Đám hạ nhân hoan hô qua đi tranh nhau vọt tới trước mặt Phương Tranh, đem hắn tung lên, dọa cho Phương Tranh ở giữa không trung la lớn: "Đừng có xé quần! Ai, ai chơi trò lưu manh vậy?" Phương lão gia cũng khôn ngăn cản đám người Phương phủ, chỉ mỉm cười vui mừng nhìn Phương Tranh. Phương phu nhân sau khi vui mừng qua đi, sớm đã quay lưng lại, le lén lau nước mắt. Phương Tranh bị tung hứng một trận đến choáng váng đầu óc, sau khi xuống đất một lúc mới đứng vững được. Thừa dịp mọi người bình tĩnh lại một chút, Phương Tranh tiến đến trước mặt Phương lão gia hỏi: "Cha, hoàng thượng rốt cuộc phong cho con tước vị gì nha? Vừa rồi vị tông tông kia nói nhanh quá, hải nhi không có nghe rõ." Phương lão gia mỉm cười nói. Không có nghe rõ. Chỉ sợ là ngươi nghe không hiểu thì có. Tranh nhi, về sau cần phải đọc nhiều sách. Ngươi đã là mệnh quan triều đình, hơn nữa còn được khâm phong tước vị, không thể văn rốt vũ sát như trước đây được nữa. Nếu không lại tự làm mất mặt mũi của chính ngươi a. Phương Tranh xấu hổ cười, vân vân dạ dạ. Phương lão gia giải thích nói. Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi đồng xuất thân với tiến sĩ, chính là nói về sau ngươi là người có công danh, phong ngươi làm trung dũng bá, chính là bá tước, hơn nữa ngươi còn phong chức tán kỵ thường thị, hiểu chưa? Tán kỵ thường thị là chức quan gì? Mấy phẩm? Tán kỵ thường thị là một tư hàm, ngũ phẩm, là tùy thị hầu hạ bên người hoàng thượng, cấp cho hoàng thượng một vài kiến nghị. Mặc dù không có thực quyền, nhưng vị trí lại thập phần trọng yếu. Tranh nhi, ngươi cần phải dụng tâm mà làm a. Tùy thị bên người hoàng thượng chẳng phải đều là thái giám sao? Trong tivi bình thường vẫn luôn diễn như thế. Những tên giám điên giám đảo ở sau lưng hoàng thượng không phải đều là lũ thái giám, thượng vô mao, hạ vô căn sao? Hoàng đế không phải muốn bản thiếu gia vung đao tự cung đi hầu hạ lão đấy chứ? Không được nói bậy. Phương lão gia trừng mắt nhìn hắn một cái, tán kỵ thường thì là quan văn, không phải thái giám. Phương lão gia nhìn sắc trời một chút, sau đó gọi tôn quản gia tới. Hôm nay chính là đại hỷ sự của Phương gia ta, kêu hạ nhân chuẩn bị, lão phu muốn vào từ đường bái tế tổ tiên. Vậy là, ngay sau khi chuẩn bị xong xúc sinh cùng những thứ đèn nhang quốc tế, ba người Phương gia dưới sự dẫn đầu của Phương lão gia tiến vào từ đường bái tế liệt tổ Việt Tông. Phương lão gia quỳ gối trong từ đường lễ già ngang dọc, báo cho tổ tông linh thiêng trên trời, Phương gia vẫn luôn kinh doanh buôn bán, rốt cuộc đã có một vị gia là quan thực sự là tổ tông phù hộ. Đám hạ nhân sắc mặt cung kính chia làm hai nhóm quỳ gối ở ngoài từ đường, tôn bản gia cùng lưu quản gia phân biệt quỳ ở hai bên trái phải, hai vị lão nhân vì phương gia mà dốc hết tâm huyết làm lụng vất vả nửa cuộc đời, bây giờ giống như là hài tử, khóc lóc nước mắt nước mũi tùm luôn. Phương gia hương hỏa truyền thừa hơn 10 đời, tổ tiên chưa bao giờ có người nào được ra làm quan, không phải làm nông thì cũng kinh thương. Về địa vị xã hội mà nói, Phương gia qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bị đè xuống tầng thấp nhất. Hôm nay Phương Tranh vì Phương gia mà tranh hơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, từ nay về sau, Phương gia liền có thể công khai bước lên thượng tầng phú quý, chân chính trở thành một gia tộc thượng tầng có tiền có thế. Phương lão gia cùng Phương phu nhân, thậm chí cả 200 hạ nhân ở trong nhà, thân phận bọn họ cũng vì vậy mà nước lên thuyền lên, khi ở bên ngoài sẽ không bao giờ phải chịu ánh mắt miệt thị của người khác. Ngày hôm nay, đối với Phương gia mà nói, là một ngày thoát thai hoán cốt, khiến cho người ta phấn chấn tinh thần. Phương gia rốt cuộc cũng từng bước một chuyển từ một gia đình thương nhân sang một gia đình quan lại. Bái tế qua đi, Phương lão gia vung tay lên, sai người đóng cửa phủ, toàn bộ hạ nhân Phương phủ tụ tập lại, mỗi người được thưởng 5 lượng bạc, cho phép uống rượu hết mình, không say không về. Phương phủ trên dưới nhất thời sôi trào, ngày hôm nay, Phương gia không hề mời bất kỳ khách nhân nào, từ ba vị chủ nhân Phương gia trở xuống uống rượu ăn mừng tất cả đều là hạ nhân trong phủ. Phương lão gia còn tạm thời điều đến hơn phân nửa số đầu bếp của Yêu Nguyệt lâu, mọi người tận tình ăn uống vui cười, từ buổi chiều ầm ĩ cho đến tận đêm khuya. Toàn bộ Phương phủ đều say, say nhất chính là Phương lão gia uống đến bất tỉnh nhân sự, khi được hạ nhân khiêng về phòng trong miệng vẫn còn thì thào lẩm bẩm: "Tổ tông phù hộ, Phương gia hưng thịnh." Phương Tranh thì tương đối xảo quyệt, khi đám hạ nhân tới kính rượu hắn thì hắn thường lén giở trò, có thể chối liền từ chối, cho nên khi mọi người đã uống không ít, hắn mới uống được khoảng 5-6 phần. Thấy tất cả đều say, Phương đại thiếu gia gian xảo cười hề hề trở về phòng đi ngủ. Tháng 6 năm Kiến Vũ thứ 12, quân báo Phương Bắc truyền về, Phùng Cừu Đa xuất lính 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ, hóa trang thành người đột quyết, từ Thiểm Cam tiến vào Thảo Nguyên tàn sát diệt sạch hơn 10 tiểu bộ lạc của Đột Quyết, dọc đường cũng để lộ ra phong thanh, nói bọn họ là bộ hạ của Khả Hãn Đột Quyết mới lập mặt suýt, phụng mệnh của Tân Khả Hãn tiếp quản toàn bộ các bộ lạc trên Thảo Nguyên. 20,000 người liên tục đánh thẳng đến phủ cận Hắc Sa thành vương đình của Đột Quyết, Phùng Cửu Đao lúc này mới quay đầu rời đi, từ Thảo Nguyên chạy tới sa mạc, rồi lại đi theo con đường tơ lụa quay trở về Hoa Triều. Mặc Suýt đóng giữ ở Thảo Nguyên, khi thám thính thấy có người trắng trợn dùng danh hào của hắn tàn sát người Đột Quyết, vừa gấp vừa giận, dẫn theo 20,000 đại quân truy sát quân đội của Phùng Cửu Đao. May mà Phùng Cửu Đao đã sớm phát giác, đợi đến khi người Đột Quyết đuổi theo, Phùng Cửu Đao đã dẫn quân chạy trốn tới sa mạc từ lâu rồi. Đột Quyết Khả Hãn Cốt Đốt Lục đang tiến đánh thành trì Hoa Triều quả nhiên đã trúng kế, nghe tin để Mặc Suýt của hắn tự lập làm Khả Hãn, lại còn tàn sát toàn bộ già trẻ lớn bé hơn 10 bộ lạc, rất là tức giận. Mà quân doanh của đại quân Đột Quyết cũng bởi vì lời đồn do mật thám tung ra, dẫn đến quân tâm bất ổn. Ngay buổi tối hôm nhận được tin tức xác thực truyền đến từ Thảo Nguyên, liền có 3-4 quân doanh bất ngờ làm phản. Cốt Đốt Lục thấy tình hình như vậy, lập tức buông tha kế hoạch tấn công sớm lập ra đối với Hoa Triều, xuất lính toàn bộ đại quân Đột Quyết chạy về Thảo Nguyên, chuẩn bị trấn áp Kỳ để Mặc Suýt tạo phản. Đến tận đây, kế sách đẩy lui Đột Quyết của Phương Tranh mới hoàn toàn thành công. Chiến dịch này quân đội của Phùng Cửu Đao tàn sát vô số già trẻ lớn bé của các bộ lạc Đột Quyết, mà 20,000 quân tinh nhuệ hắn dẫn nhập Thảo Nguyên cũng tổn thất không ít. Trong bộ lạc Đột Quyết, tuy là phụ nữ và trẻ con nhưng cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Đến khi quân đội của Phùng Cửu Đao bước vào được lãnh thổ của Đại Hoa cũng chỉ còn sót lại 6,000 người. Quân báo truyền tới kinh thành, toàn thành hò reo hoan hô, bách tính ào ào ra đường ăn mừng, mà Phùng Cửu Đao xuất lính cô quân thâm nhập Thảo Nguyên cũng được bách tính tán dương trở thành anh hùng dân tộc. Không biết ai nghe được tin tức kế sách đẩy lui quân địch lần này chính là của các gã bại gia tử Hiểu Buôn Phương gia, đồng thời gã bại gia tử kia cũng được hoàng thượng phong thưởng tước vị, vào triều làm quan.